Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Trương cười nói, cái này còn phải đợi buổi tối thống kê, bây giờ còn chưa tính được. Ba người bọn họ cũng không vội, đứng ở bên cạnh kho hàng, chỉ nhìn xem máy đưa ra các đơn đặt hàng cũng thấy thích thú. Đó là tiền cả đấy. Đợi đến buổi tối, khi Đường Noãn nhận được số liệu từ chị Trương, Quý Vân và Lý Thu Thu vội vã chạy đến. Đúng vậy, hai người này vẫn không về. Họ muốn ở đây chia sẻ niềm vui kiếm tiền với Đường Noãn. Nam Đô 800.000 đơn hàng, nhà họ Giang 1 triệu đơn. Quý Vân ngập tràn hưng phấn nhanh chóng tính toán. Nam Đô kiếm được 3 triệu 200, Giang kiếm 12 triệu. Cô ấy cũng bắt chước tư thế lúc trước của Đường Noãn. Quỳ gối trên ghế sofa, chân thành cảm tạ, cảm ơn thần tài nhà họ Giang. Đường Noãn cười to nói, đây mới chỉ là bắt đầu, tuần sau nhất định mới là kịch liệt nhất. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, những đơn hàng tiếp theo mỗi ngày một nhiều, cũng không phải chỉ mỗi bọn họ đang chú ý đến chuyện này. Nhóm liên minh những ông bố lo lắng trong khoảng thời gian này cũng hoạt động rất sôi nổi, nhờ có Kim Vấn Hạ đi đâu cũng la làng la xóm cho mọi người biết, cho nên mọi người đều biết Đường Noãn đang đốt tiền để đối đầu với nhà họ Giang. Nhưng lúc đầu điều mọi người nói nhiều nhất không phải là Đường Noãn sẽ mất bao nhiêu tiền, mà là nhà họ Giang cũng đang tặng miễn phí bộ mỹ phẩm của Bối Hoa. Rõ ràng Đường Noãn đã nói rằng cô sẽ không cung cấp cho nền tảng của nhà họ Giang kia mà. Nhưng cuối cùng, nhà họ Giang chẳng những không chọn tặng phẩm nào khác mà lại chọn Bối Hoa. Rõ ràng là đang tát vào mặt Đường Noãn. Kim Vấn Hạ càng đắc ý tung ra số lượng phúc lợi của người dùng trên nền tảng nhà họ Giang và trên ứng dụng Nam Đô. Số lượng đơn đặt hàng và doanh số bán hàng trong loại hoạt động ngắn hạn này không phải là bí mật gì của công ty, mà là bằng chứng về sức mạnh và cường độ hoạt động của nền tảng. Ngay cả khi Kim Vấn Hạ không nói gì, nền tảng cũng sẽ công bố số liệu thống kê của riêng mình sau khi chương trình kết thúc. Sau khi mọi người từ chỗ Kim Vấn Hạ biết rằng Đường Noãn có 7 tệ cho mỗi đơn hàng, sự chú ý của họ cuối cùng chuyển sang việc Đường Noãn sẽ lỗ bao nhiêu. Đã một tuần rồi đấy, trung bình mỗi ngày Nam Đô có 1 triệu đơn hàng, sự kiện kéo dài trong một tháng, 30 triệu đơn, 7 tệ mỗi đơn hàng, hít hà, 200 triệu hà, làm vậy thực sự sẽ không bị đánh C, H, E, T hà, Diệp Đại Thiếu sẽ cho cô ấy sao? Không phải ba mẹ ruột của cô ấy rất giàu sao? Chắc là cũng có thể bù lỗ mà. Có thể bù lỗ và lấy tiền đốt trứng là hai chuyện khác nhau. Gia đình nhà họ Giang người ta làm kinh doanh kia mà. Quan trọng là kế hoạch của Đường Noãn không thành. Tất cả mọi người đều đang phỏng đoán có lẽ Đường Noãn sắp bị tức C, H, E, T rồi chăng? Kim Vấn Hạ vẫn cảm thấy không đủ. Đường Noãn có thể gửi hàng cho bên Nam Đô sao? Nghe nói khả năng sản xuất của Bối Hoa có hạn, cũng chỉ đủ cho nhà họ Giang chúng tôi. Cung không đủ ứng, có phải cô đang chuẩn bị bồi thường thiệt hại hay không? Đường Noãn, Quý Vân và Lý Thu Thu ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, mặt không cảm xúc xem tin nhắn trong nhóm. Quý Vân thở dài. Đây có phải là cảm giác mọi người đều u mê, riêng mình ta thanh tỉnh hay không? Nói xong, cô ấy phá lên cười. Đã cái nư ghê, ha ha ha ha, tớ thực sự muốn xem biểu cảm của họ khi biết chúng ta kiếm được tiền. Đường Noãn không cảm xúc, nhấn mạnh là tớ, không phải chúng ta. Cảm ơn, Lý Thu Thu lặng lẽ nói. Bây giờ tớ mới hiểu rằng những kẻ tinh anh trong ngành không muốn nói chuyện với những người này. Thực sự ngây thơ và nhàm chán. Nói đến thì, các cậu nói xem có phải Kim Vấn Hạ là kẻ thù của nhà họ Giang hay không? Nếu cô ta cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Giang rất khó hạ màn đấy. Quý Vân cười to, còn không phải sao, Nếu không phải cô ta cứ khiêu khích như vậy, lúc đó chúng ta cũng sẽ không dễ mà vả mặt đến vậy. Cứ bất thình tình gửi tin tức chúng ta kiếm tiền làm chi? Đúng là quá lâu mà. Ha ha ha, đối phương cần, họ liền qua loa mà đáp ứng. Đó gọi là đỉnh cao của giả vờ. Đợi đến lúc, mọi người sẽ biết được nhà họ Giang đã rơi vào tay Đường Noãn. Quay đầu lại, thấy Đường Noãn cau mày. Lòng Quý Vân thắt lại. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Đường Noãn nói, tớ đang nghĩ, liệu nhà họ Giang có nghĩ rằng tớ không thể cung cấp đủ hàng hóa cho bên Nam Đô mà giảm mức độ quảng cáo lại không? Điều này rất có khả năng. Mua sắm trên Internet không chỉ là về chất lượng sản phẩm mà còn là dịch vụ vận chuyển. Mặc dù ứng dụng Nam Đô cam đoan sẽ tặng đồ miễn phí cho người dùng, nhưng cảm giác hàng gửi ngay lập tức và trì hoãn 10 ngày nửa tháng mới chuyển lại là không giống nhau. Nếu thật sự là vậy, khả năng cạnh tranh của cái gọi là quà tặng miễn phí của Nam Đô là bằng không? Lý Thu Thu nói, đúng vậy, nếu kẻ địch quá gà. Vốn dĩ đây cũng chỉ là một kiểu chương trình phụ trợ mà thôi. Họ không cần phải nỗ lực thăng tiến mạnh mẽ như vậy. Vậy không được đâu. Đường Noãn híp híp mắt, lấy điện thoại rồi lách cách gõ chữ. Kim Vấn Hạ, cô cần phải lo tôi vi phạm hợp đồng. Khả năng sản xuất của Bối Hoa có hạn, nhưng cô không biết từ WEM. Này sao, nhà cung cấp WEM. Nhà sản xuất thiết bị gốc hoặc gia công thuê. Thật ra cách nghĩ của nhà họ Giang cũng không phải là sai. Nhà máy của Bắc Hoa ngày đêm làm việc 3K không ngừng, nhiều đơn hàng như vậy cũng không đáp ứng xuể. Bọn họ thậm chí còn cố ý cho người đi giám sát thám thính tình hình sản xuất, cho nên mới tự tin như vậy. Nhưng có lẽ họ quên rằng tất cả các ngành công nghiệp đều có UEM. Chị Trương đã làm việc trong ngành này cả đời nên vẫn có một số mối quan hệ thân quen. Nhiều sản phẩm tiếp thị trực tuyến hầu như không có dây chuyền sản xuất riêng. Tất cả đều là UEM, rất đáng tin cậy. Hoặc, có thể bọn họ không nghĩ rằng sau khi Đường Noãn thua lỗ, cô sẽ còn nhét thêm nhiều tiền hơn vào tìm UEM. Vì vậy đừng lo lắng nhé, chẳng có bồi thường vi phạm hợp đồng nào đâu. Các đơn đặt hàng từ ứng dụng Nam Đô sẽ được giao rất kịp thời. Mọi người cũng phải làm việc chăm chỉ đấy. Cô vừa gửi tin nhắn đi. Trong nhóm lại ồn ào cả lên. Mẹ kiếp, cũng điên quá rồi. Lại tặng thêm hàng chục triệu. Nhưng cũng phải, đã tiêu 200 triệu. Chỉ mấy chục triệu thì có là gì? Đây thực sự là một ví dụ điển hình của việc quyết tâm trả thù. 200 triệu cứ thế mà ném ra ngoài. Sau khi đảm bảo rằng nhà họ Giang có thể tiếp tục duy trì cường độ tuyên truyền, Đường Noãn không còn quan tâm đến điều đó nữa. Lý Thu Thu đã tìm một nhà biên kịch kim bài có quen biết để hợp tác với đạo diễn Tiêu. Quý Vân bắt đầu chuẩn bị đoàn đội. Đường Noãn thì bắt đầu lên kế hoạch chi tiết. Còn chạy đôn chạy đáo lo ít chuyện lặt vặt. Sau khi thực sự bắt tay vào làm mới nhận ra rằng có rất nhiều thứ liên quan. Đây là lần đầu tiên Đường Noãn làm. Vì vậy cô đương nhiên rất thận trọng. Cô cũng đi với Tả Phi Chiết và gặp một số nhà sản xuất để xin lời khuyên. Cô gần như bận đến chân không chạm đất. Về phần Diệp Thủ Yến, nếu anh nói không can thiệp, thì anh sẽ không can thiệp chút nào. Đường Noãn tự mình bận rộn. Mà dường như anh cũng rất bận rộn. Lúc đầu mỗi ngày anh sẽ xuống ăn sáng với Đường Noãn. Sau đó anh bắt đầu đi công tác. Từ thành phố này bay sang thành phố khác. Và cả ra nước ngoài. Cách Trương,